Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 1224, tiến vào hỗn loạn thành. Tu La Đế, trên đại điện, theo Tần Vân đến, ba vị đạo phỉ đoàn người, hai con người cũng rơi vào Tần Vân trên thân, ba người nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lập lòe. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Bẩm báo đế chủ, ba người này chính là hỗn loạn thành người, là Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn nhị đương gia mang tới. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vẻ mặt cung kính nói. Hỗn loạn thành, Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên. Đế chủ, ba người này xem thường ta Tần Thiên Quốc người. Vừa rồi nếu không phải Khô Lâu đại sư ra tay, chúng ta chỉ sợ. Mạc Trung trong mắt hàn khí lóe lên. Bản đế biết. Nhìn xem Mạc Trung vẻ mặt, Tần Vân hít sâu một hơi. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi rơi vào ba người trên thân. Ba vị đến đây cần làm chuyện gì? Nhìn xem ba người, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc mà hỏi. Tại hạ Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn nhị đương gia, bái kiến Tu La Đế. Ta là Phiêu Vân đạo phỉ đoàn đương gia, bái kiến Tu La Đế. Ngoặc kép, ba người nghe được Tần Vân lời này, vội vàng đi lên hành lễ, mà Tiện Khô Lâu thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã sớm biến mất không thấy. Là ngươi, hướng ta Thiên Đế môn đệ tử ra tay rồi. Nhìn xem mặt sẹo, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng mà hỏi. Cái này, mặt sẹo, vẻ mặt hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, Tần Vân vừa mới buông xuống, vậy mà liền bay thẳng đến hắn hỏi tội. Tu La Đế, vừa rồi là lỗi của ta, còn mời, quỳ xuống. Oanh, nam tử còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí lóe lên. Sau một khắc, một đạo vô cùng mênh mông khí tức, theo Tần Vân trên thân phóng lên tận trời. Đụng đụng, nam tử thân thể quỳ trên mặt đất. Tại thời khắc này, mặt sẹo chỉ cảm thấy toàn bộ hư không phảng phất đều phải vỡ vụn, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng chấn áp tại trên người mình. Ta, nam tử trong mắt kinh hách vô cùng, thật là đáng sợ. Nếu là Tiện Khô Lâu mang đến cho hắn cảm giác là thâm bất khả trắc, cái kia trước mắt Tần Vân mang đến cho hắn cảm giác chính là cái kia vô thượng thần, là hắn chạm không tới tồn tại. Đứng tại Tần Vân trước mặt, tinh thần của hắn đang run rẩy, cả người nhịn không được mong muốn hướng Tần Vân cúng bái. Thiên hoàng chi cảnh, sâu kiến mà thôi. Tần Vân lãnh ngạo nhìn nam tử liếc mắt, mặt sẹo bên cạnh Khiếu Thiên đạo phỉ đoàn cùng Phiêu Vân đạo phỉ đoàn hai người vẻ mặt cũng hết sức tái nhợt. Tần Vân tu vi mới thánh đế viên mãn chi cảnh, nhưng Tần Vân cho khí tức của hắn lại hết sức đáng sợ. Tu La Đế, vừa rồi là lỗi của ta, còn mời Tu La Đế tha ta một mạng. Quỳ trên mặt đất, mặt sẹo thanh âm khàn giọng nói. Tha mạng? Tần Vân lạnh lùng nhìn nam tử liếc mắt, như có lần sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem nam tử, Tần Vân thanh âm vô cùng băng lãnh. Tu La Đế yên tâm, tại hạ cam đoan, chắc chắn sẽ không có lần sau. Chắc chắn sẽ không có. Nhìn xem Tần Vân, mặt sẹo vội vàng nói. Đứng lên đi. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại trên đại điện vang lên. Đa tạ Tu La Đế. Mặt sẹo run rẩy từ dưới đất đứng lên. Tại thời khắc này, mặt sẹo trên mặt cũng không dám lại đối Tần Vân có chút coi thường. Thật là đáng sợ. Trước mắt Tần Vân, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Đế chủ, Mạc Trung nhìn xem Tần Vân, trong mắt tràn đầy cảm động. Vừa rồi Tiện Khô Lâu đã vì hắn dạy dỗ mặt sẹo ba người, chớ bên trong không nghĩ tới Tần Vân trở về, càng lại lần dạy dỗ ba người một trâu. Mạc Trung, đệ tử tại Theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, phân phó, điều động đệ tử tiến vào hỗn loạn thành. Bản đế 3 ngày sau đó sẽ đích thân buông xuống. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói, đế chủ, ngươi muốn đích thân tiến đến hỗn loạn thành. Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung hơi sững sờ, lập tức liền vội vàng hỏi, không sai, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, hỗn loạn thành, tại đây 3000 đại thế giới chỗ sâu, nơi này chính là 3000 trên đại thế giới, địa phương hỗn loạn nhất, này hỗn loạn thành bên trong, càng là có mấy chục cái đạo phỉ đoàn, trong đó khiếu thiên đạo phỉ đoàn, ở trong đó bất quá bài danh trước mấy mà thôi, trừ cái đó ra, này 3000 đại đạo, cũng tại đây hỗn loạn thành bên trong, này hỗn loạn thành, Tần Vân phải đi một lần. Hiện tại Tần Vân, mặc dù đã nắm trong tay 3000 đại thế giới, nhưng Tần Vân rất rõ ràng, này 3000 đại thế giới bên trong cường đại nhất, chính là 3000 đại đạo. Không trưởng khống này 3000 đại đạo, căn bản là không tính là trưởng khống 3000 đại thế giới. Không biết ta như dùng này 3000 đại thế giới làm căn cơ, ngưng tụ vô thượng thiên vị lại là bực nào tình cảnh. Tần Vân trong mắt, từng tia hào quang lập lòe. Cái kia vô số pháp tắc, Tần Vân kiếp trước đã lĩnh giáo qua, coi như là 9 đại chí tôn pháp tắc, ngoại trừ tạo hóa pháp tắc bên ngoài, mặt khác lực lượng pháp tắc cũng là bình thường thôi. Này chút lực lượng pháp tắc, không có khả năng siêu việt thiên đạo, trở thành hỗn độn thần, ở kiếp này một lần nữa tu luyện, Tần Vân có thể sẽ không dễ dàng ngưng tụ thiên vị. Nếu là có cơ hội, Tần Vân mong muốn trưởng khống tạo hóa pháp tắc, lại ngưng tụ thiên vị. Đế chủ, hỗn loạn thành cũng không phải 3000 đại thế giới. Hỗn loạn thành bên trong nguy hiểm vô cùng, thậm chí nghe đồn ngay cả thiên tôn cường giả đều có. Đế chủ không bằng chờ ta Tần Thiên Quốc trấn áp này hỗn loạn thành sau lại tự mình buông xuống. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, Tần Thiên Quốc trấn áp hỗn loạn thành. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, khẽ lắc đầu, Tần Thiên Quốc trấn áp hỗn loạn thành, này là không thể nào. Tần Vân rất rõ ràng, hiện tại Tần Thiên Quốc thực lực như thế nào. Đừng nói hỗn loạn thành có thiên tôn cường giả, coi như là mấy cái thiên hoàng, cũng không phải hiện tại Tần Thiên Quốc có thể ngăn trở. Không cần nói nhiều, ngươi an bài đệ tử, dò xét cha một chút hình thức. Bản đế 3 ngày sau, tự mình buông xuống, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, vâng, đế chủ. Nghe được Tần Vân lời này, Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống, đi xuống đi, đúng đúng, Mạc Trung thân ảnh, cung kính lui ra, trên đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân, cùng 3 vị đạo phỉ đoàn người. 3 ngày sau, các ngươi đi theo bản đế cùng một chỗ tiến vào hỗn loạn thành. Nhìn xem 3 người, Tần Vân thản nhiên nói, cùng đi. 3 người vẻ mặt hơi đổi, nhưng 3 người cũng không dám cự tuyệt. Vâng, Tu La Đế. 3 người hít sâu một hơi, đáp ứng xuống, dẫn bọn hắn hạ đi nghỉ ngơi. Đúng đúng, 3 người bị thiên đế môn đệ tử mang xuống. Trên đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân một người. Chúng sinh quân, hẳn là cũng mau tới đi. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hào quang. Tần Khiếu lúc trước cũng đã có nói, chờ hắn trấn áp 3000 đại thế giới lúc, cái kia chúng sinh quân liền sẽ buông xuống. Nhưng bây giờ, 3000 đại thế giới đã bị Tần Thiên Quốc triệt để trấn áp, nhưng chúng sinh quân cũng không có xuất hiện. Tần Vân có một cỗ dự cảm, người này xuất hiện phải nhanh, ra ra cũng ở trong tay của hắn. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.